Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66. Tống Loan tức giận ngồi ở bên giường, Triệu Nam Ngọc nhìn như không thấy, khí định thần nhàn luyện tự. Tống Loan mặc dù là muốn cùng hắn cãi nhau đều ầm ĩ không đứng dậy. Hắn tam hai chữ có thể đem lời của nàng cấp phá hỏng. Chỉ cần không thải đến hắn đau chân, hắn liền sẽ không sinh khí. Giống xem ngốc tử giống nhau xem nàng hồ nháo. Trước đó vài ngày Triệu Nam Ngọc lấy kinh thành thế cục bất định vì từ trông giữ nàng. Nay đại cục đã định, hắn cũng như nguyện lấy thường được đến chính mình muốn quyền thế. Nói như thế nào cũng hẳn là phóng nàng xuất môn thôi. Khả chỗ tối thủ nhân cũng không có giảm bớt. Tống Loan thoát hài miệt lui tiến trong chăn, ngủ một lát nàng lại ngại nóng, đem quang chân vươn ổ chăn. Triệu Nam Ngọc biết nàng ngủ không được, tự cũng không viết, sổ con cũng không nhìn, theo sát sau đi đến bên giường thoát xiêm y. Tống Loan vốn còn đang cùng bản thân chí khí, nghĩ lại nhất tưởng, nàng cùng một cái tiểu biến thái so đo cái gì. Nàng yên lặng xoay người, đối mặt hắn, sáng lấp lánh hai tròng mắt chờ đợi xem hắn, chưa phát ra âm thanh. Triệu Nam Ngọc trước nàng một bước mở miệng, nói, ngày mai giữa trưa ta làm cho người ta đưa ngươi trở về. Trạng vạng liền muốn trở về. Tống Loan trong lời nói bị bắt đổ ở trong cổ họng. Nàng nhuyễn hạ thanh âm, trên mặt bài trừ một chút cực kỳ ngọt tươi cười. Nửa ngày thế nào đủ đâu? Ngươi nhiều thư thả hai ngày đi, ta cũng không phải không trở lại. Triệu Nam Ngọc ôm lấy vai nàng, đem nàng tiểu đầu ấn ở trong lòng mình. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, câu môi nói, kia không đi. Tống Loan nén giận, cười tủm tỉm nói, ngài là cái nam nhân, đại khí một điểm. Triệu Nam Ngọc cười cười, ta đây sáng sớm liền làm cho người ta đưa ngươi đi qua. Kể từ đó không phải hơn nửa ngày sao? Đủ đại khí thôi, tức chết ta, cùng ngươi nói không thông. Mồm mép ma phá cũng vô dụng, thật sự là kỳ quái. Triệu Nam Ngọc luôn có thể đoán ra trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Nàng theo trong lòng hắn cùng đi ra ngoài, vừa đáp chăn xong đã bị phía sau nam nhân túm trở về. Hôm nay buổi tối, Tống Loan thật dài cảnh trong mơ lý có một nàng phía trước chưa bao giờ gặp qua nữ tử. Trên người là nàng quen thuộc tiên diễm màu đỏ xiêm y. Mi diện đốt hoa điền, nùng trang diễm mạt, xinh đẹp tinh xảo, nàng đứng lại trên thành lâu, sợi tóc dơ giữa không trung trung, gió lạnh gợi lên nàng vạt áo, trên mặt nàng biểu cảm tựa hồ rất khổ sở. Không đối, kia không chỉ có là khổ sở, mà là một loại tuyệt vọng, bờ môi tuyệt vọng tươi cười, tựa hồ đối thế giới này đều không có quyến luyến. Nàng hai tay bị gắt gao buộc ở sau người, quanh thân vây quanh một vòng thân phi áo giáp các tướng sĩ. Bọn họ đao nhọn thẳng tắp nhắm ngay nàng, dường như chỉ cần nàng có gì động tác, sẽ bị vạn kiếm xuyên tim. Cỏ, một tiếng, mũi tên nhọn theo Tống Loan bên tay xẹt qua, nhìn chằm chằm chiều trên thành lâu nữ tử bắn tới, bắn tên nhân chính xác vô cùng tốt. Công bằng trực tiếp bắn thủng trái tim nàng. Tống Loan đã chia tay không rõ này đến cùng có phải hay không mộng. Nàng cơ hồ đều có thể nghe thấy tên tiêm cắt vỡ vải vóc thanh âm. Này vũ tên tựa hồ là bắn ở tại ngực. Nàng ngực hốt nổi lên kịch liệt đau đớn. Bán mộng bán tỉnh trong lúc đó, nàng thấy từ trước cái kia cùng nàng từng có gặp mặt một lần tiểu đạo sĩ. Hắn mặt không biểu cảm ghé vào nàng bên tai, thản nhiên nói, thấy sao, kia cũng là ngươi. Tống Loan ôm ngực, cùng thắt lưng đau đứng không thẳng, nàng là bị Triệu Nam Ngọc đánh thức, tỉnh lại khi đầu đầy đại hãn, sắc mặt trắng bệch. Triệu Nam Ngọc thâm sắc mâu vẫn không nhúc nhích xem nàng, đôi mắt lo lắng càng sâu, hắn hỏi, thế nào khóc, lại thở dài. Ôn nhu thay nàng lau sạch sẽ nước mắt, thở dài nói, nếu là thật sự tưởng ở mẫu thân ngươi bên người nhiều đợi mấy ngày, cũng không phải không được. Trong mộng ngực bị mũi tên nhọn xuyên thấu, cực độ đau đớn biến mất. Không thấy, chính là lồng ngực còn có chút nặng nề. Một dòng tích tụ khí đổ không thể đi xuống. Nàng bỗng nhiên thân thủ ôm chặt Triệu Nam Ngọc thắt lưng. Liều mạng nhìn hắn, trong lòng chui. Ta ngực đau, tên kia tiểu đạo sĩ đến cùng là loại người nào? Hắn biết đến sự hiển nhiên so với nàng còn muốn nhiều. Này quỷ dị cảnh trong mơ lại tính cái gì đâu? Vì sao nàng hội đối trong mộng ở trên thành lâu bị nhất tên xuyên tim nữ nhân như thế quen thuộc? Triệu Nam Ngọc sắc mặt khẽ biến, cánh môi huyết sắc thốn một chút. Hắn hỏi, ta nhường Triệu Triều đi lại thay ngươi xem. Hắn lúc này thỉnh không phải đại phu mà là Triệu. Triều, Triệu Nam Ngọc mặt bạch như tờ giấy. Hắn nhắm mắt lại đều còn có thể nhớ tới Thiên Thanh, bệnh trạng. Khởi điểm chính là bé nhỏ không đáng kể đau đớn, mà sau loại này đau hội dần dần càng sâu, chậm rãi, độc tố hội ăn mòn nàng ngũ tạng lục phủ, ngân nga thong thả làm cho người ta chết ở cực độ thống khổ bên trong. Tống Loan ngưỡng nghiêm mặt vọng nói với hắn, có thể hay không đổi một người? Người đệ đệ xem còn trách chán ghét ta. Hắn không dám, tốt đi. Triệu Nam Ngọc giật giật, tính toán rời giường mặc quần áo. Tống Loan ngực khó chịu vẫn là thực không thoải mái, ôm hắn thắt lưng không chịu buông ra. Người trước chớ đi, lại nhiều theo giúp ta một lát. Ôm hắn tài năng tâm an. Triệu Nam Ngọc trong lòng chấn động, gật gật đầu nói tốt tự. Ngón tay mềm nhẹ phất tóc nàng ti. Người muốn hay không lại ngủ một hồi nhi? Yên tâm, ta sẽ không đi, ta ôm người thì tốt rồi. Không nghĩ ngủ, nàng hai tay hai chân đều chiền ở trên người hắn. Thân mật khăng khít kề sát hắn gầy gò thân hình. Được một tấc lại muốn tiến một thước cọ cọ. Trên người ngươi thật thoải mái. Hương hương, ấm áp. Triệu Nam Ngọc bị nàng cọ dần dần nổi lên biến hóa. Màu sắc nhất ám, đừng lộn xộn. Hai tháng chưa từng chiêm nghiệm nam nhân, kinh không được một chút trêu chọc. Hùng mãnh đứng lên có thể đem nàng thảo chết khiếp. Sao Triệu Triều hôn sự thất bại nhất cọc lại nhất cọc. Hắn mẫu thân cũng lấy hắn không có cách nào. Cha mẹ sốt ruột nhưng là hắn bản nhân lại không chút hoang mang. Không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhị ca thỉnh hắn đi Hoài Thủy cư khi Triệu Triều trong lòng chính vui sướng. Vừa vặn không cần nghe mẫu thân nói làm nhảm. Đợi đến sau, Triệu Triều phát hiện hắn nhị ca sắc mặt không làm gì đẹp mắt. Áp khí nặng nề, hắn triển khai cây quạt. Bán mang vui đùa nói, nhị ca chẳng lẽ nhất sáng tinh mơ liền bị khí. Triệu Nam Ngọc mím môi, ta vô tâm tư đồng ngươi nói giỡn. Ngươi cẩn thận thay ngươi nhị tẩu đem bắt mạch. Triệu Triều ngón tay một chút. Liễm bật cười ý, khó được đứng đắn đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Triệu Nam Ngọc hít sâu một hơi. Yết hầu câm nghe không ra vốn thanh âm. Hắn trắng bệch nghiêm mặt. Ta hỏi ngươi, ngươi xác định ta phía trước hạ lượng không đủ trình độ độc phát sao? Kỳ thật kia dược hắn là ở năm trước đầu hạ tài ngừng. Triệu Nam Ngọc ở không có yêu mến thượng Tống Loan phía trước. Còn là phi thường muốn nàng đi tìm chết. Tống Loan tính tình chuyển biến thực rõ ràng. Cái kia thời điểm hắn cho rằng nàng là giả vờ. Cho nên vẫn là không có nhân từ nương tay. Chờ triệt để buông sát ý. Mùa xuân đã qua đi. Đến đầu hạ, Triệu Triều im lặng. Hắn chỉ có thể nói. Sư phó của ta tính tình cổ quái. Bình thường chỉ tạo độc. Không tạo giải dược. Nhưng là lần trước ta quả thật không có ở nhị tẩu trên người nhìn ra độc phát dấu hiệu. Hoặc là thời gian không đến, hoặc là chính là lượng không đủ. Triệu Triều cũng không rõ ràng đến cùng là thế nào một loại. Triệu Nam Ngọc banh mặt, đi xem nàng đi, vô luận như thế nào. Hắn là sẽ không nhường nàng tử. Triệu Nam Ngọc bứt lên khóe miệng nở nụ cười một tiếng. Hắn càng không thể nhường nàng chết ở trong tay mình. Tống Loan theo trong phòng đi ra. Tố y thiên thiên, tay áo phiêu phiêu, Tề thắt lưng áo cánh đem nàng thắt lưng phác họa tinh tế. Nàng đứng lại, ánh nắng dưới kim quang chút xuống xuống, đều đều chiếu vào trên người nàng, mặt như xoa phấn, phu bạch mạo mỹ. Triệu Triều nhất thời xem lung lay ánh mắt, hắn nhanh chóng rời tầm mắt, lui về sau hai bước, chắp tay nói: "Nhị tẩu." Tống Loan đối hắn giả cười: "Tam đệ." Nàng cũng không tưởng ở Triệu Triều nơi này bị khinh bỉ, nhưng cũng may hắn lúc này không cần dùng hèn mọn đến cực điểm ánh mắt đối với nàng. Hai người tương đối vô ngôn, Tống Loan dẫn đầu mở miệng: "Ta nghe mẫu thân nói, mấy ngày nay ngươi tướng nhìn không ít cô nương, có thể có nhìn chúng." Triệu Triều nhíu mày, việc này liền không nhọc nhị tẩu quan tâm. Thích, Tống Loan vốn liền không tính toán quan tâm, chính là không lời nào để nói, không khí rất xấu hổ. Nàng tùy tiện tìm cái đề tài thôi, nào biết nói trực tiếp liền thông hắn tổ ong, là ta lắm miệng. Tống Loan nói, Triệu Triều há mồm, hỏi: "Ta nghe nhị ca nói, nhị tẩu đã nhiều ngày thân thể không quá thoải mái." Tống Loan thượng trang, nhìn không ra khí sắc như thế nào, đều là chút bệnh cũ. Triệu Nam Ngọc biết nàng không muốn gặp Triệu Triều, cũng không làm gì tình nguyện nhường Triệu Triều xem bệnh. Hắn nắm giữ tay nàng, "Nhường tam đệ thay ngươi trước bắt mạch đi." Tống Loan cũng không tưởng lấy thân thể của chính mình đùa. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt tay thân đi qua. Trong lòng nàng có đoán, phía trước nàng té xỉu, ngực lúc ẩn lúc hiện đau bụng sinh đều chính là khúc nhạc dạo thôi. Trước mắt cùng nguyên chủ có trực tiếp liên hệ sở hữu tình tiết, kết cục vô luận thế nào đều không có biện pháp thay đổi. Kia nguyên chủ độc phát ngày cũng sẽ không biến, chính là tại đây cái mùa xuân một ngày nào đó, có lẽ chính là hôm nay. Trên cổ tay điếm cái khăn tay, Triệu Triều nói: "Đắc tội." Hắn đưa ngón tay khoát lên nàng mạch đập thượng, ngưng thần nín thở. Một lát sau, Tống Loan phát hiện Triệu Triều sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Hắn ý vị thâm trường nhìn nàng hai mắt, muốn nói lại thôi: "Nhị tẩu." Chấm ngoặc kép, Triệu Triều phát hiện Tống Loan phế phủ đã bị ăn mòn rất lợi hại. Rõ ràng lần trước hoàn toàn không có chẩn đoán xuất ra. "Ta như thế nào?" "Ta rất tốt, thắt lưng không đau, chân không đau, có thể ăn có thể uống có thể khiêu có thể bật." Triệu Triều làm chi muốn dùng cái loại này nàng sắp chết biểu cảm xem nàng. Không biết thực ủ rũ thực điềm xấu sao? Có câu giảng câu, nàng phi thường chán ghét loại này nàng dường như xuống mồ vẻ mặt. Triệu Kiều nhất thời không biết nên thế nào ra tiếng, chỉ phải nhắm lại miệng, trầm mặc ứng đối. Triệu Nam Ngọc tìm thật lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Khớp xương trở nên trắng. Hắn hỏi: "Nàng thế nào?" "Người chi tiết nói, không tốt lắm." Triệu Triều không nghĩ trước mặt Tống Loan mặt nói. Những lời này, từng hắn một lần hy vọng Tống Loan chết oan chết uổng. Thực đến hôm nay hắn ngược lại không đành lòng, huống chi hắn nhị ca làm sao bây giờ? Tự tay giết âu yếm nữ nhân, là cá nhân đều chịu không nổi. Tống Loan xem Triệu Nam Ngọc tử bạch nghiêm mặt, gầy yếu thân hình coi như có thể bị gió thổi đổ. Hắn là thật sự thực lo lắng nàng đi. Tống Loan tiến lên vãn trụ Triệu Nam Ngọc khuỷu tay, phi phi phi ba tiếng, "Ta thật sự rất tốt. Đây đều là chút bệnh cũ, liền ngươi chuyện bé xé ra to. Ai nha, ta còn vội vã đi gặp." Phốp, nói còn chưa kịp nói xong, Tống Loan cổ họng huyết tinh khí nhất dũng mà lên, khóe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi. Phun ra máu tươi không cẩn thận cho tới Triệu Nam Ngọc trên quần áo. Tuyệt, nguyên thư là tới trả thù nàng đi. Giống nhau đều không có hạ xuống. Đẹp mắt ánh mặt trời có chút chói mắt, đầu xuân phong phiếm cảm lạnh ý, phất qua gương mặt nàng, gợi lên cành ngọc lan hoa, cánh hoa theo gió bay động. Tống Loan đỡ thân cây, một búng máu phun tới. Tống Loan nhìn trong viện vừa mới nở rộ ngọc lan hoa, vô cùng xác định nàng độc phát ra. Nàng chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua Triệu Nam Ngọc trên mặt. Rất muốn nói cho hắn, không cần khổ sở, tỉnh điểm khí lực chờ nàng đã chết lại khổ sở đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.